Chàng dịch quyền thế, chương 810, góc truyện audio.com, những người này thật đáng chết, người đến là Lôi Tuấn Quang, hội sở tư nhân này cũng là của anh ta nên anh ta biết toàn bộ quá trình, nhưng Bùi Nguyên Minh không ra lệnh anh ta cũng không dám đi vào. Không được, tối nay anh đến Dương Thành tìm Hạ Vân. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô ấy về một số điều chỉnh nhân sự trong công ty, cậu sẽ giúp cô ấy xử lý. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Vốn dĩ anh không định giải quyết mấy việc này sớm như vậy mà muốn đợi đến khi tài sản của cả tập đoàn được hợp lại rồi mới tiến hành. Nhưng những gì xảy ra tối nay khiến anh phải tăng tốc nhanh chóng. Vâng, Lôi Tuấn Quang không dám trái lệnh, bởi vì Bùi Nguyên Minh luôn nói một là một, hai là hai, và tất cả những gì anh ta có thể làm với mệnh lệnh của Bùi Nguyên Minh là thực hiện nó bằng mọi cách. Trong lúc Bùi Nguyên Minh bị bẽ mặt, Dương Thành, nhà họ Trịnh, vào lúc này, toàn bộ nhà họ Trịnh sáng rực, hiện trường vô cùng huyên náo. Nhiều lãnh đạo cấp cao của các gia đình và công ty hạng 2, hạng 3 của Dương Thành đều có mặt. Không có lý do nào khác, chính vì hôm nay, một tin tức đã lan truyền trong giới thượng lưu của Dương Thành. Thế tử Minh của tập đoàn Thiện Nhân sẽ cầu hôn người phụ nữ của mình tại buổi lễ hợp nhất tài sản. Và người phụ nữ của anh ấy đến từ nhà họ Trịnh. Thế tử Minh, trong toàn bộ Đà Nẵng, ai mà không biết, ai mà không rõ chứ? Đó là người có quyền thế ngập trời, hô mưa gọi gió. Đây chính là người đứng đầu Đà Nẵng đúng nghĩa, nhà họ Trịnh lại có thể khiến cho con gái mình kết hôn với Thế tử Minh ư, đây chính là chim sẻ bay lên ngọn cây và trở thành Phượng Hoàng. Những người được gọi là giới thượng lưu này đến gây dựng quan hệ trong lòng đều có chút hâm mộ cùng ganh ghét. Nếu con gái của gia đình họ kết hôn với Thế tử Minh thì danh tiếng của họ hẳn đã được tăng lên rồi. Trên ghế cao, lúc này ông cụ Trịnh nhìn đám đông bên dưới với vẻ nhẹ nhõm. Thu Hằng, nhà họ Trịnh của chúng ta từ nay về sau sẽ đứng vững ở Dương Thành. 3 ngày sau, khi cháu kết hôn với Thế tử Minh, nhà họ Trịnh của chúng ta sẽ trở thành một gia tộc hạng nhất dễ như trở bàn tay. Đừng tưởng rằng những người đến quấy rầy chúng ta bây giờ chỉ có gia tộc hạng 2 và hạng 3. Sau khi cháu và Thế tử Minh chính thức kết hôn, những gia tộc hạng nhất đó nhất định cũng sẽ không thể coi thường chúng ta. Chấm, lúc này, Trịnh Thu Hằng đang mặc âu phục ngồi bên cạnh ông Trịnh, như một công chúa kiêu hãnh, ông đừng lo. Lắng, chỉ cần có cháu ở đây thì chắc chắn nhà họ Trịnh sẽ luôn tốt đẹp. Chà chà, ông biết Thu Hằng cháu chính là người hiếu thảo nhất, ông nội đã không phí công yêu thương cháu mà. Ông nội Trịnh tỏ vẻ vui mừng, có lẽ nào đúng là vì đứa cháu gái này mà cả gia tộc lại được đi lên đỉnh cao một lần nữa. Nhưng ông ơi, không nên để quá nhiều người tham gia vào buổi lễ. Tối đa chỉ có 10 người thôi. Không biết ông có sắp xếp gì cho người được chọn không? Con ngươi của Trịnh Thu Hằng đảo một vòng, bỗng nhiên mở miệng nói. Ông cụ Trịnh nói, không, cháu có đề xuất gì sao? Trịnh Thu Hằng cười nói, đề xuất thì không có, nhưng cháu muốn để cho cả nhà của Trịnh Tuyết Dương đi. Hả, ông cụ Trịnh ngạc nhiên, Trịnh Thu Hằng không phải là người ghét Trịnh Tuyết Dương nhất sao? Tại sao con bé lại rủ cô ta đi? Cùng, Trịnh Thu Hằng tự đắc nói, nghe nói đại gia đình khi đi ra ngoài sẽ mang theo một ít người hầu chăm sóc. Họ Trịnh của chúng ta vẫn chưa có người hầu nào tận tụy, nhưng Trịnh Tuyết Dương không phải rất có năng lực sao? Con muốn cô ta cùng với gia đình của mình tạm thời làm người hầu chuyên dụng của con. Tới lúc đó, có lẽ cô ta sẽ bưng đồ ăn, rót rượu và quét dọn vệ sinh rất thành thạo đó. Dù sao thì người này cũng có năng lực, làm cái gì cũng đều làm được tốt nhất. Ông cụ Trịnh không chút do dự, được rồi, ông nội nghe theo cháu. Cách chương,